Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 794, liều lĩnh. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Từ Kiếm Mang có thể thoáng cái khóa chặt Tô Trần về điểm này. Liền có thể đánh giá ra yêu chính hòa kinh khủng, phải biết Tô Trần ngay tại phát huy vô ảnh vô tung a. Vô ảnh vô tung dưới. Có bao nhiêu người có thể đủ làm đến khóa chặt Tô Trần? Yêu chính hòa liền làm được. Một phần vạn cái hô hấp sau. Đến rồi. Tuyệt ảnh giết thì giết khí bức người một kiếm. Đến rồi Tô Trần trước người. Mà chính Tô Trần kia nhất trọng kiếm. Cũng đến rồi yêu chính hòa trước người. Yêu chính hòa lòng tin 10 phần. Cười lạnh nghiền ngẫm. Hắn thấy. Tô Trần hiện tại chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất, chết. Thứ hai, tránh. Mà chỉ cần Tô Trần vừa trốn. Tô Trần kia đã thúc đẩy đến đỉnh đầu của mình trước người trọng thần kiếm. Liền muốn cưỡng ép rời đi. Cho nên, yêu chính hòa xác định. Chính mình là không có nguy hiểm. Hắn đứng ở nơi đó. Tâm thần yên tĩnh. Nhưng mà, yêu chính hòa sai. Hắn gặp phải là Tô Trần. Thế là, còn có lựa chọn thứ ba, đó chính là, Tô Trần liều mạng bị tuyệt ảnh giết một kiếm kia đánh trúng. Cũng muốn thúc đẩy trọng thần kiếm sinh sinh nện xuống. Quả nhiên, trong điện quang hỏa thạch, trọng thần kiếm tiến lên lộ tuyến. Không có chút nào ba động, càng không trốn tránh, kiên định khó mà hình dung. Điên cuồng rơi xuống, cũng chính là trọng thần kiếm rơi xuống đồng thời. Phốp, tuyệt kiếm sát vô ảnh vô tung ẩn thân đồng dạng kiếm mang. Trong lúc đó chui vào Tô Trần thân thể, từ bả vai đến bụng dưới, kia một đạo tuyệt ảnh sát kiếm mang cơ hồ bao trùm Tô Trần cả nửa người. Kiếm mang chui vào Tô Trần thể nội, tinh hồng bão táp, trực tiếp xuyên thấu, Tô Trần cả người cơ hồ là bị đánh thành hai nửa. Tuyệt kiếm sát, thật quá mạnh. Liền xem như lấy Tô Trần hiện tại cường độ thân thể. Vẫn như cũ giống chui vào bùn đất, đậu hũ, trứng gà đồng dạng nhẹ nhõm. Hơn nữa, một kiếm này cũng là ngạnh sinh sinh xé rách Tô Trần trái tim thậm chí ngũ tạng lục phủ. Đổi lại một cái khác người tu võ. Không có cái thứ hai khả năng. Tuyệt đối là chớp mắt tử vong. Có thể hắn là Tô Trần. So bất tử chi thân còn muốn bất tử chi thân Tô Trần. Trừ phi thần phủ bị đánh nát Tô Trần mới có thể chết. Nhưng đánh nát Tô Trần thần phủ rất khó. Khó như lên trời. Chí ít hiện tại yêu chính hòa làm không được. Kết quả là tại Tô Trần cả người nhìn lên tới không sai biệt lắm muốn bị một kiếm hai nửa chói mắt tinh hồng bên trong lại chỉ dùng một cái hô hấp dáng vẻ, liền hoàn hảo không chút tổn hại a. Đương nhiên, tại Tô Trần bị tuyệt kiếm sát chui vào đồng thời, trọng thần kiếm cũng ngạnh sinh sinh đập vào yêu chính hòa trên bờ vai. Đinh, nhưng, yêu chính hòa chính là yêu chính hòa. Ngắn như vậy ngắn cơ hồ không có thời gian khoảng cách quá trình bên trong. Hắn cảm nhận được nguy hiểm về sau. Còn là ngạnh sinh sinh lấy thế gian ít có tốc độ nâng lên đạo khí chi kiếm nằm ngang ở trên bờ vai. Mưu toan ngăn trở trọng thần kiếm nện như điên. Nguyên nhân chính là đây. Cùng trọng thần kiếm đầu tiên tiếp xúc chính là yêu chính hòa đạo khí chi kiếm. Nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Giờ phút này, có thể thấy rõ ràng. Yêu chính hòa trên bờ vai. Chỉ có máu tươi cùng xương vỡ. Bả vai đều muốn bị chôn vùi, hắn đạo khí chi kiếm ẩn ẩn uốn lượn, cùng bả vai đều muốn ngưng kết, trọng hợp, ngoài ra, yêu chính hòa quỳ một chân trên đất, một cái đầu gối chui vào mặt đất nham thạch, trên mặt đất một đống máu tươi, yêu chính hòa sắc mặt tái nhợt phun máu tươi cùng xương vụn, lồng ngực của hắn càng là xương sườn tất cả đều đứt gãy, vô cùng thê thảm. Trọng thương, yêu chính hòa trọng thương, đừng nhìn là trọng thương, trên thực tế yêu chính hòa đã đủ nghịch thiên, hiện tại, có thể ngạnh sinh sinh trúng vào Tô Trần Trọng Thần kiếm mà không có trong nháy mắt tử vong người. Tu võ, thật không nhiều, thậm chí có thể nói cơ hồ không có. Yêu Chính Hòa lại là một cái. Chết, gặp Yêu Chính Hòa không có chết. Tô Trần ánh mắt hơi động một chút. Tái xuất kiếm, sát cơ trịnh trọng, làm người tuyệt vọng, muốn giết, liền giết tới chết. Ở giữa, trừ phi mình trở thành thi thể. Nếu không, tuyệt không dừng lại. Hiện tại Tô Trần, không động thủ thì đã. Vừa động thủ, liền nhất định phải hoàn thành trong lòng mình suy nghĩ. Vô luận ai muốn ngăn cản, thẳng tiến không lùi, cứu ta. Gặp Tô Trần lại cử động, Yêu Chính Hòa trong mắt đều muốn nổ tung, lóe ra hoảng sợ cùng chấn động. Hắn quát, trên thực tế, Yêu Chính Hòa chính là không giống. Một bên, Thiên Tam Lâm người, Ngụy Lâm người, Nam Cung Ngạo cùng Nam Cung Kiệt thiếp thân cung phụng, cũng đều là muốn xuất thủ. Yêu Chính Hòa dù sao cũng là ở đây bên trong, khả năng gần với Lục Viễn Phương siêu cường giả. Nếu như Yêu Chính Hòa chết rồi, là cái đả kích, về tình về lý, đều muốn cứu, mà ra tay nhanh nhất, hữu hiệu nhất, có hai người. Đầu tiên, Tiệt Thiên Chỉ, Thiên Tam Lâm bên người cung phụng là cái trung niên người, có chút béo, giữ lại sợi râu, mặt không thần sắc, có thể trong ánh mắt lại là khó mà hình dung trịnh trọng. Hắn 200% xuất thủ, huyền khí cơ hồ đều muốn bị dành thời gian. Hắn dùng chính mình mạnh nhất chiêu thức, từng ngón tay ra, Tô Trần vị trí kia một vùng không gian đều bị chôn vùi trở thành chân không. Một cái điểm sáng màu đỏ ngòm đồng dạng chỉ ấn thoáng cái hướng phía Tô Trần lao đi. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Ngay tại Tô Trần trước người, hơn nữa là tại Tô Trần cái trán chỗ. Sau đó, Đại Thương Thiên Quyền, Nam Cung Ngạo bên người cái kia khung cực cảnh 8 tầng tiền kỳ cung phục đồng dạng dùng hết toàn lực, hắn đã có chút già nua khô cạn rồi. Bình thường nhìn lên tới thời điểm, tựa như là một cái bình thường cùng sau lưng Nam Cung Ngạo, cơ hồ bị sơ sót lão già. Nhưng, giờ phút này một khi động thủ, hắn liền giống như là bị đánh vào vô tận huyết khí. Sinh cơ, cả người trở nên quang mang lóa mắt, vô tận màu đen bao phủ phía dưới. Quyền ấn ngưng tụ, vô cùng rõ ràng, một quyền ra. Mọi âm thanh yên tĩnh, huyết vũ tự nhiên, một quyền ra, khóa chặt Tô Trần ngực nơi trái tim trung tâm, một quyền ra, sát khí hung đau, giống như cự thú gào thét, thần long gào thét, khí thế nghịch thế kinh thiên. Tiệt Thiên Chỉ cùng Đại Thương Thiên Quyền đều tới, không cầu trực tiếp diệt sát Tô Trần, chí ít cũng có thể ngăn cản Tô Trần muốn chu sát Yêu Chính Hòa tâm a. Nhưng mà, bọn hắn lần nữa đánh giá cao chính mình, Tô Trần vẫn như cũ không nhìn, ngay cả mí mắt đều không có chớp động. Tô Trần trong mắt phảng phất thật chỉ có Yêu Chính Hòa. Vẫn là câu nói kia, tâm thần khóa chặt, sát cơ vô hạn, liều lĩnh, không nhìn hết thảy, ta, Tô Trần, giờ phút này chỉ cần ngươi Yêu Chính Hòa chết, cái khác cùng ta Tô Trần không quan hệ. Trong điện quang hỏa thạch, phốc, Tiệt Thiên Chỉ điểm sáng, đột nhiên phóng đại, bạo liệt, tựa như là một cái huyễn thải lưỡi đao, hung hăng chui vào Tô Trần cái trán, bạo liệt tại Tô Trần đầu bên trong, mà kia Đại Thương Thiên Quyền càng là kinh khủng xuyên thủng Tô Trần ngực. Tô Trần trái tim đừng bảo là vỡ vụn, thậm chí đã bị chôn vùi trở thành hư vô. Như vậy một màn, rõ ràng rơi vào mỗi người trong ánh mắt. Chẳng lẽ, Tô Trần còn không chết? Liền xem như Nam Cung Vũ, cũng cảm thấy Tô Trần đã chết. Liền xem như Tô Uyển Tình cùng Lệ Phinh, cũng cảm thấy Tô Trần chết rồi. Các nàng hai nữ kém chút từ hư thực không trung đến rơi xuống. Nhưng mà, quá trình này cũng liền kinh lịch một hai cái hô hấp. Sau đó, rõ ràng trông thấy Tô Trần ngực đã xuyên thủng ngực lại khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại. Về phần Tô Trần vết thương trên trán càng là biến mất vô tận, tựa như là không có bị Tiệt Thiên chỉ đánh trúng, mà Tô Trần trong tay trọng thần kiếm lại lần nữa nện trên người Yêu Chính Hòa. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.